Yêu Vũ Dạ Mị, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, ô, ô, thả ta ra ngoài. Thả ta ra ngoài. Dạ, bọn họ sao còn chưa tới? Có phải, bọn họ tìm không thấy chỗ này? Ta, có phải sẽ chết ở chỗ này? Tại sao? Tại sao đối với ta như vậy? Tại sao? Mị Nhi, Mị Nhi, Mị Nhi có phải ở bên trong không? Âm thanh gõ thình lình vang lên cùng tiếng kêu của Nguyệt bọn họ. Làm cho ta sắp tuyệt vọng dẫn đến một tia hy vọng. Ta ở trong này. Mị Nhi ngươi làm sao vậy? Đau, bảo bối, đau đớn không ngừng truyền đến. Hiện tại ta không thể động đậy. Khí lực nói cũng không nổi. Mị Nhi, nhẫn nại nữa một hồi. Chúng ta hiện tại liền tới cứu ngươi. Nghe thanh âm, bọn họ hẳn phải là đang tìm chìa khóa. Nhẫn nại, ta nhất định phải nhẫn nại. Bởi vì, bọn họ rốt cục tìm được ta. Ta rất nhanh sẽ nhìn đến thấy bọn họ. Nếu ta hiện tại gục ngã, ta sợ hãi, nhắm mắt sẽ không tỉnh lại. Sẽ không được nhìn thất bọn họ nữa. Mị Nhi, ca cha, một tiếng, cửa mở ra, vì lâu dài trong bóng đêm. Ta thậm chí thích ứng không được ánh sáng mỏng manh. Chỉ có thể mị hai mắt. Mơ hồ nhìn Tử dịu dàng ôm lấy ta. Tử, Mị Nhi, đã không có việc gì. Tử hôn nhẹ mắt của ta. Như là đang trấn an ta. Cứu cứu bảo bối. Ta cầm lấy vạt áo Tử. Chịu đựng đau đớn dùng khí lực duy nhất khẩn cầu. Không có việc gì. Mị Nhi, không có việc gì. Chúng ta hiện tại trở về. Bảo bối nhất định sẽ không có việc gì. Mị Nhi cũng sẽ không có việc gì. Nghe được Tử nói chuyện. Cũng đã làm cho ta thực an tâm. Bởi vì ta tin tưởng. Tử nhất định sẽ làm được. Nghĩ đến đây. Trong lòng đột nhiên buông lỏng. Đồng thời cũng mất đi ý thức. Mị Nhi. Mị Nhi. Tử vỗ nhẹ mặt Mị. Chính là Mị lại một chút phản ứng cũng không có. Tử vội vàng thay Mị bắt mạch. Tử, Mị Nhi ra sao? Không tốt, chúng ta nhanh quay về tẩm cung. Mị Nhi có thể sinh non. Nguyệt, mau sai người chuẩn bị. Thật cẩn thận ôm Mị rời đi địa lao hắc ám. Dưới ánh sáng, mới phát hiện Mị sắc mặt trắng như tờ giấy. Trên mặt còn vết cào. Thân thể lạnh như băng như tuyết. Nếu cẩn thận xem xét. Còn có thể nhìn đến Mị mảnh khảnh hai tay tinh mịn đầy vết cắn của nhện. Tử ôm Mị bước nhanh chạy về tẩm cung. Để lại Di Nhi cùng với 3, 4 cung nữ thái giám ở bên. Những người còn lại không cho vào. Nguyệt 3 người đành phải ở bên ngoài tẩm cung lẳng lặng chờ đợi. Chết tiệt, ta tuyệt không dễ dàng buông tha nữ tiện nhân kia. Đúng là Mỹ nhân lòng dạ như rắn rết. Độc nhất phụ nhân tâm, bình tĩnh, hiện tại tối trọng yếu là mẫu tử Mị bình an. Đúng rồi, phái người thông chi dạ hồi cung chưa? Hoàng huynh chính gấp trở về. Lệ phi, đã bị hoàng huynh giam giữ. Ân, không khí lại yên lặng. 3 người đồng thời khẩn cầu Mị cùng bảo bối 2 người đều có thể bình an. Đối bọn họ mà nói, nếu mất đi Mị. Bọn họ sẽ sống không nổi, bởi vì so với chất càng khó chịu. Ô a nha, không, không cần, Ngô a, im lặng tẩm cung đột nhiên truyền ra tiếng rên rỉ thống khổ của Mị. Xem ra, bảo bối thật sự muốn sinh ra trước thời gian. Đồng thời, giả cũng chạy về trong cung, nhưng chưa tới tẩm cung, cũng xa xa nghe được tiếng Mị kêu to. Mị Nhi. Mị Nhi, chuyện gì xảy ra? Tử nói Mị Nhi hẳn phải là sinh non. Mị Nhi, không biết qua bao nhiêu thời gian. Cho đến tiếng gào khóc chấm dứt. Là một tiếng khóc trẻ con. Chỉ chốc lát, Di Nhi liền vội vàng đẩy ra đại môn tẩm cung. Cao hứng đích tuyên bố. Chúc mừng Hoàng thượng, các vị công tử. Mị nương nương bình an sinh tiểu vương tử. 4 người sau khi nghe được. Thầm an tâm, thần tình vui sướng chạy vào tẩm cung. Chỉ thấy Tử ôm bảo bối ào ào khóc lớn ngồi ở bên giường. Mị lấy tay dịu dàng vỗ về hai má bảo bối. Hình ảnh ấm áp động lòng người. Mị Nhi, vất vả. Dạ cúi đầu hôn nhẹ Mị. Mị không nói gì, chỉ là dương lên nụ cười hạnh phúc. Sau đó liền lâm vào giấc ngủ. Từ, Mị Nhi hắn, yên tâm, Mị Nhi chỉ là quá mệt mỏi mới ngủ. Từ đem bảo bối giao cho Di Nhi đưa vú nuôi. Sau đó lại thay Mị rửa sạch miệng vết thương. Mị Nhi thân thể như thế nào? 3 ngày không ăn cơm. Hơn nữa, sinh non ảnh hưởng. Mị Nhi thân thể vô cùng suy yếu. Cần thời gian dài tĩnh dưỡng. Mà trên mặt bị thương cùng hai tay bị cắn. May mắn không nghiêm trọng lắm. Quá một thời gian ngắn liền hảo. Cũng sẽ không lưu lại vết sẹo. Chỉ là, bị nhốt với hơn 10 con nhện trong phòng tối 3 ngày. Chỉ sợ ảnh hưởng đến tâm lý Mị Nhi. Không phải chỉ sợ, là nhất định. Hàn khẳng định nói. Hàn, Mị hắn từ nhỏ liền đã vô cùng sợ nhện. Mỗi lần nhìn thấy nhện luôn khóc. Khóc đến mệt mỏi, rồi mới ngủ. Là ca ca từ nhỏ lớn lên cùng Mị. Hàn đương nhiên hiểu Mị hết thảy. Những thứ này là nhân tố tâm lý. Chữa bằng dược không được. Chúng ta chỉ có thể tận lực tránh thôi. Chúng ta vẫn là đợi Mị Nhi tỉnh lại mới quyết định. Hiện tại chỉ cần Mị Nhi không có việc gì là tốt rồi. Ân, như vậy bảo bối thì sao? Mị Thiên Tân vạn khổ sinh ra tiểu sinh mệnh, là cốt nhục của bọn họ. Bởi vì sinh non, bảo bối thân thể có vẻ khá suy yếu, cho nên phải dốc lòng chăm sóc, sẽ không lưu lại di chứng gì. Vậy là tốt rồi, nghe được lời nói của Từ, 4 người nhất thời yên tâm. Lại nói tiếp, dạ, người tính toán như thế nào xử trí Lệ Phi? Tuy rằng biết Mị bọn họ mẫu tử bình an, nhưng vẫn là không yên lòng. Cho nên trong lúc Mị điều dưỡng, hẳn là mau chóng hảo hảo xử lý chuyện này. Cùng với trừng phạt kẻ đầu sỏ gây nên. Chuyện này Lý Tể Tướng đã biết được. Hắn nói muốn từ quan tạ tội. Nhưng ta cho rằng việc này cũng không phải lỗi Tể Tướng. Ta đương nhiên cự tuyệt. Cuối cùng Lý Tể Tướng hy vọng chúng ta công khai xử phạt Lệ Phi. Vì không cho Lý Tể Tướng nan kham, chúng ta vẫn là lén xử trí Lệ Phi. Hoàng huynh nói đúng, Lý Tể Tướng thái độ làm người hòa ái dễ gần. Hơn nữa trung tâm yêu nước, chỉ là hắn thật bất hạnh có loại nữ nhân này. Một khi đã như vậy, đem nàng giao cho ta xử trí. Ta nhất định làm cho nàng trọn đời khó quên. Điệp quân, ta có thể giao cho ngươi xử trí. Nhưng, vì Mị Nhi cùng bảo bối, không cần quá độc ác. Không ai quên, điệp quân xử trí địch nhân. Thủ pháp là thực độc ác. Yên tâm, ta biết như làm thế nào. Như vậy, truyền lệnh đi xuống. Trước đem Lệ Phi tiến đến lãnh cung. Sau đó tái giao cho điệp quân xử trí. Cách chương.